Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 439, sinh ý thịnh vượng. Đêm đó, Trương Dương cùng Vương Phú Quý nói một chút mình ý nghĩ, chuẩn bị đem quay đầu dọa một cái bọn này đến đóng vai quỷ dọa người người. Vương Phú Quý gật đầu, công nhận Trương Dương ý nghĩ. Hắn lấy ra vừa nhặt được cái máy chụp hình kia. Đối phương Phú Quý nói ra, hẳn là đám người này, gần nhất có đắc tội người sao? Vương Phú Quý ngơ ngẩn lắc đầu, gần nhất xác thực không có đắc tội người nào. Thế nhưng là không biết vì cái gì chính là có người muốn tới làm chính mình. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Trương Dương suy tư một hồi, trầm ngâm nói, như vậy, gần nhất có chuyện gì muốn xảy ra sao? Vương Phú Quý tiếp tục mờ mịt lắc đầu. Hắn vốn chính là tư nhân quản linh cữu và mai táng công ty. Căn bản không biết gần nhất có chuyện gì muốn xảy ra. Nếu như vậy, vậy kỳ quái, làm sao còn sẽ có người cố ý tìm đến tư nhân quản linh cữu và mai táng quán chuyện đâu? Trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, như vậy đi, đi trước ngủ một giấc, ngày mai lại nói. Trương Dương vẫy vẫy tay, đối phương Phú Quý nói, Vương Phú Quý tửu lượng vốn dĩ không thật là tốt, vẫy vẫy tay, chính mình ngã xuống trên giường, không có qua 2 phút. Chính mình vậy mà liền nằm ngáy o o lên, hơn nữa cái này tiếng ngáy còn không nhỏ, làm Trương Dương trong lúc nhất thời ngủ không yên. Cái này khiến Trương Dương dở khóc dở cười, chính mình vẫn là như vậy không may a, ngủ đều ngủ không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương kéo một cái mắt gấu mèo đi ra ngoài liền kinh ngạc, người đông nghìn nghịt, rất nhiều người đi tới cửa. Từng đôi mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm nhóm. Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương liền mộng. Đêm qua còn nói sinh ý không tốt. Liền xem như phong thủy luân chuyển. Cũng không cần thiết chuyển nhanh như vậy đi. Chính mình này còn không có khai thác biện pháp. Người nơi nào liền đã tới. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Những người này sắc mặt. Từng cái so thiếu tiền của bọn hắn còn đáng sợ hơn. Giống như muốn một mồi lửa đốt này quản linh cữu và mai táng công ty đồng dạng. Hắn vội vàng đi vào gọi Vương ca. Vương ca còn đang ngủ. Nghe được Trương Dương gọi mình. Vội vàng một cái xoay người. Từ trên giường trực tiếp cút xuống dưới. Ngã được bản thân thịt mỡ một nhúc nhích. Vương Phú Quý chân tay luống cuống. Vội vã mặc quần áo tử tế, nhìn tới cửa người, lại còn mang theo quan tài đều tới. Đây là tình huống như thế nào? Hơn nữa nhìn nét mặt của bọn hắn, từng cái giống như là ác khuyển, căn bản không phải phát cáo hóa a, ngược lại là tới nơi này gây chuyện. Uy, các ngươi quản linh cữu và mai táng quán nháo quỷ có phải hay không a? Dẫn đầu một người trực tiếp hô lên. Chung quanh đều tùy âm thanh bàn lại. Các người nháo quỷ đúng hay không? Đúng hay không? Vương Phú Quý trên mặt lập tức mồ hôi rơi như mưa. Này nếu để cho đồng hành thấy được, chính mình đây không phải cũng bị người cười đến rụng răng? Không phải a tương đương. Vương Phú Quý mở miệng giải thích. Chúng ta quản linh cữu và mai táng quán không phải nháo quỷ. Là có người muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Thật không phải là nháo quỷ a. Vương Phú Quý sốt ruột đều ngồi xổm trên mặt đất. Cùng hài tử đồng dạng khóc lên. Ta hảo hảo công tác. Cái gì việc trái với lương tâm đều không có làm qua. Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vương Phú Quý thực sự chịu không được. Vì cái gì gần nhất chính mình xui xẻo như vậy a? Trương Dương cũng ở một bên nhìn không được. Vương Phú Quý mặc dù tên trong mang theo phúc quý, thế nhưng là làm người thành thật, trong nóng ngoài lạnh, đối những người khác cũng thực sự không sai, chúng ta chính là nháo quỷ. Trương Dương lớn tiếng gầm hét lên, thế nào các ngươi muốn tới sao? Chúng ta tới. Phía dưới giơ lên nắm đấm, kêu to. Trương Dương dọa đến hướng thẳng đến đằng sau nhảy một bước dài. Tình huống như thế nào? Đều không dựa theo kịch bản ra bài. Vương Phú Quý nghe xong cũng ngộng, phía bên mình nháo quỷ, những người này vậy mà cũng muốn đến. Chính mình có nghe lầm hay không? Ta nói, các ngươi đến cùng muốn hay không hỏa táng? Bên trong một cái người lớn tiếng nói, muốn hỏa táng vội vàng, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đâu. Không sai, các ngươi nơi này đã nháo quỷ, có phải hay không giá cả muốn so cái khác xưởng tiện nghi? Có người trong đám người hô một tiếng. Vương Phú Quý xem xét nhiều người như vậy, coi như đối phương không yêu cầu tiện nghi lời nói, phía bên mình khẳng định cũng muốn đánh gãy. Tự nhiên tiện nghi, Vương Phú Quý sau khi nói xong, đối Trương Dương lộ ra một cái mỉm cười cảm kích. Trương Dương còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Những chuyện này khẳng định không phải hắn làm. Hắn đến bây giờ chuyện gì đều không có làm đâu. Làm sao cảm giác Hoạc Phong đột biến rồi? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống? Nhanh lên, muốn đốt nhanh đốt. Trong đám người có người hung hãn nói. Rắn chuột một ổ, không có một cái tốt. Bất mãn thanh âm từ trong đám người truyền ra. Trương Dương cũng rất kỳ quái. Những người này một bên muốn chuẩn bị phát cáo hóa, còn vừa hung hung hổ hổ. Này đều là chuyện gì a? Rất nhanh trong đám người tới mấy cái mang theo mũ lưỡi chai người. Đối người nhóm bên trong hô, ta cho các ngươi nói, cái này quản linh cữu và mai táng quán nháo quỷ a. Đám người căn bản không có lý biết cái này người. Không sai, ta nghe nói đêm qua còn có quỷ hồn ở chỗ này đây. Lại một người phụ họa nói, này rõ ràng chính là mời đến bày, hoàn toàn liền là muốn đập nát Vương Phú Quý chiêu bài. Đến cùng là tình huống như thế nào khiến cái này không thể nào lui tới quản linh cữu và mai táng công ty, lẫn nhau bắt đầu tạp đối phương chiêu bài đâu? Trương Dương cũng rất kỳ quái, chỉ bất quá nàng đứng ở một bên im ắng nhìn. Ở chỗ này chờ hỏa táng người, một chút liền có thể nhìn ra, những người này đều là phung dân. Ở cái địa phương này, cây vốn là vì tiết kiệm tiền, vốn dĩ coi là những người này là muốn cho Vương Phú Quý làm mua bán lỗ vốn. Hiện tại xem ra là, có vẻ như là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười, Vương ca mặc dù có đôi khi nghe không may. Tốt đang làm người không sai. Hiện tại đến xem, cũng hẳn là nhân họa đắc phúc đi. Ta cho các ngươi nói, những người này ở đây nơi này hỏa táng, người nhà sẽ vĩnh thế không được siêu sinh. Mấy người trong đám người kỳ kỳ oai oai nói chuyện, miệng thiếu. Trương Dương hừ một tiếng, những người này chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đều biết lão bách tính tin tưởng nhất một bộ này. Bọn họ vừa nói như thế, khẳng định là muốn đi không ít người. Quả nhiên vừa nói xong, liền có mấy người rời khỏi nơi này. Đám người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đúng a, trước đó làm sao không nghĩ tới đâu. Dù sao nơi này nháo quỷ, nói không chừng cuối cùng trong nhà cũng sẽ không an bình. Trong đám người có người bắt đầu nghị luận lên, cảm giác chính mình suy nghĩ vẫn là quá ít. Nếu không chúng ta liền không đi trước hỏa táng đi. Có người nhẹ nói, người đều moi ra, còn không hỏa táng làm gì. Một cái toàn thân đen nhánh nam nhân quát lớn, lại nói, hiện tại cũng niên đại gì, còn tin tưởng một bộ này, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Đen nhánh nam nhân tiếp tục nói, dù sao nơi này tiện nghi, chúng ta liền ở chỗ này đốt được rồi. Nam nhân nói đạo lý rõ ràng, lại có người đánh trống lui quân. Thế nhưng là ông cụ trong nhà, có thể sẽ tức giận a. Tiểu cô nương rụt rè nói. Trương Dương ở phía trên nhìn, biết gần nhất hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Vương ca cũng không biết, mà cái khác ngành nghề đã sớm biết, cho nên muốn chỉnh Vương ca như vậy một lần. Hắn lúc này đứng dậy, đối chúng người nói ra. Các vị, ta là Trương Dương,